Chương 307, tiến về Trạ Dị Giật Sơn Cốc. Lý Dạ tiểu thư xin ngươi dẫn ta đến Trạ Dị Giật Sơn Cốc đi được không? Mọi người ở đây lúc ăn cơm, một mực túi đầu Xạ Tổ Sĩ bỗng nhiên đứng dậy mở miệng nói ra. Nghe được Xạ Tổ Sĩ lời nói sau tất cả mọi người là sững sờ. Đương nhiên chẳng ai ngờ rằng Xạ Tổ Sĩ sẽ đưa ra cái này dạng yêu cầu tới, bao quát Lý Dạ bản nhân ở bên trong cũng giống như nhau kinh ngạc. Xin nhờ, ta muốn nhìn một chút, lấy đệ nhất thế giới Lam mở mục tiêu Trạ Dị Giật, đến tuột cùng là như thế nào. Trạ Dị Giật từ vừa bị Lý Dạ đánh bại về sau, hắn vẫn rất hề hoài, không nghĩ tới liền đã mình Trạ Dị Giật đã rất mạnh mẽ, nhưng lại bị đối phương sử dụng yếu nhất Trạ Dị Giật đánh bại, cho nên trong lòng của hắn vẫn hiếu kỳ tại Lý Dạ trong miệng nói tới, lấy đệ nhất thế giới Lam mở mục tiêu Trạ Dị Giật đến tuột cùng là như thế nào Trạ Dị Giật. Đệ nhất thế giới Trạ Dị Giật sao? Ta cũng rất tò mò đâu. Một bên Z nghe tiếng sau cũng không khỏi mở miệng nói ra. Nói lên đến vừa mới Lý Dạ nói Lý Dạ là Trạ Dị Giật Sơn Cốc yếu nhất Trạ Dị Giật. Nói đến nếu như chính mình sử dụng mình Trạ Dị Giật, QNZ không có thể nói tùy tiện thủ thắng. Cái này liền đủ để chứng minh Lý Dạ cũng không có nói khoác Trạ Dị Giật Sơn Cốc Trạ Dị Giật. Nói đến ta QNZ không có 803 có đi qua đâu. Lý Dạ tỷ bằng không buổi chiều liền đi xem một cái đi, ta cũng rất tò mò. A Dương thấy thế suy tư phía dưới mở miệng đối Lý Dạ nói ra, cũng không phải hắn thật sự có tốt bao nhiêu kỳ, ngoại trừ mình cũng muốn đi xem nhìn bên ngoài. QNZ là giúp Xạ Tổ Sĩ còn có Z hai người hoàn thành một cái nho nhỏ tâm nguyện, kỳ thật bọn hắn đều có được Trạ Dị Giật, cho nên đối điểm ấy hiếu kỳ cũng là chính thường. Cái này tốt ra cái kia cơm nước xong xuôi về sau, ta để Lý Dạ chuẩn bị một chút, chúng ta liền đi qua đi. Lý Dạ nghe tiếng sau do dự một trận, bất quá cuối cùng lại cẩn ra hiệu hạ hay là gật đầu đáp ứng, kỳ thật chỉ là tham quan lời nói ngược lại cũng không có cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng Trạ Dị Giật Sơn Cốc Trạ Dị Giật nhóm, mà đạt được Lý Dạ đồng ý Xạ Tổ Sĩ QNZ rốt cục có tinh thần, bắt đầu ăn uống thả cửa sau buổi cơm trưa, đám người chuẩn bị một trận về sau. Bởi vì nhân số không ít, Lý Dạ nhiệt khí cầu chỉ đủ gánh chịu mấy người, cho nên còn là xuất động Ngự Long ra máy bay trực thăng. Tại Lý Dạ dẫn đầu tiếp theo lên hướng phía Trạ Dị Giật Sơn Cốc tiến lên. Trạ Dị Giật Sơn Cốc khoảng cách bờ Lệch Sổn City tỉnh không xa. Nếu như là khoảng cách dài, Lý Dạ lại làm sao có thể cờ a a hở thường xuyên mang theo Trạ Dị Giật đến nơi đây đặc huấn đâu. Sau một giờ nhìn cái chỗ kia liền là Trạ Dị Giật Sơn Cốc vị trí rất nhanh xuất hiện ở trước mắt. Là một ngọn núi, từ núi trên đỉnh vượt qua về sau, liền thấy trong núi một chỗ thâm cốc, chậm rãi tới gần phía dưới, trông thấy một chỗ nước hồ, hồ trên nước tịnh liệt lấy một loạt sắp xếp Trạ Dị Giật pho tượng, mà nước đọng phía trước, liền là Trạ Dị Giật Sơn Cốc lối vào, đồng dạng là nham thạch to lớn điêu khắc thành Trạ Dị Giật trang sức đại môn. Nơi này chính là Trạ Dị Giật Sơn Cốc. Ai nhìn thật là đồ sộ, ai nhìn trước mắt cửa đá khổng lồ, bờ dọc bọn người là sợ hãi than nói. Trung quanh Trạ Dị Giật pho tượng nhìn sinh động như thật, khí thế mười phần bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn giống như đã rất cổ lão dạng tử, mà mọi người ở đây sợ hai thán phục tại nơi này đồng thời giống á đây là có chuyện gì a đột nhiên tới gầm thét, lập tức dọa một bên Mỹ Tì nhảy một cái, dù sao nguyên bản an tĩnh sơn cốc, đồng nhiên phát ra dạng này gầm lên giận dữ, còn tại cả cái trong sơn cốc hồi tưởng đến, dọa người là khẳng định, tốt ở chỗ này kỳ thực bình thường là không có người tới, không. Phải thật nhát gan đều sẽ bị hù chết. Không cần lo lắng, nơi này Trạ Dị Giật bình thường ngoại trừ bản thân, sẽ tự động tiến hành đối chiến tu hành. Hiện tại thời gian này, vừa vặn là đối chiến tu hành thời gian. Lý Dạ thấy thế cười nói với mọi người đạo, sau đó liền đi ra phía trước mở cửa, theo cửa đá chậm rãi mở ra, cho thấy trong sơn cốc tình huống QNZ dần dần xuất hiện ở trước mắt. Trên đất bằng rất nhiều lớn nhỏ không đều Trạ Dị Giật tại đối kháng lẫn nhau chiến đấu, phía trước còn có một mảnh cao ngất vách núi, trên vách núi đá. QNZ có thật nhiều Trạ Dị Giật, có nắm lấy nham thạch to lớn di động tới, có vô dụng cánh hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng leo lên lấy, đều tại làm lấy gian khổ rèn luyện. Những này rèn luyện nói thật, tại mọi người nhìn lại, từ mình bọn người bình thường làm huấn luyện, cùng nơi này Trạ Dị Giật so ra đúng là quá tiểu nhi khoa. Bất quá Dương ngược lại còn tốt, hắn bình thường huấn luyện so với nơi này cần phải tàn khốc nhiều. Hoa nhìn thật là lợi hại, cái kia Trạ Dị Giật khổ người thật lớn a. Tiến vào sơn cốc về sau, những Trạ Dị Giật kia vẫn như cũ bên cạnh như không người rèn luyện đối chiến lấy. Mỹ Ti bọn người không khỏi sợ hãi than nói, đồng thời QNZ phát hiện, phía trước có một cái Trạ Dị Giật, nhắc tới tương đương to lớn, cơ hồ có thể so với A Dương một con kia, trong đó một con mắt dọc theo thân thể một đạo dữ tợn vết thương. Đây chính là lấy đệ nhất thế giới Trạ Dị Giật Lam mở mục tiêu Trạ Dị Giật nhóm sao, thật là lợi hại, không có huấn luyện ra cũng có thể rèn luyện đến cái này A mạnh sao. Xạ Tổ Sĩ cũng là triệt để minh bạch, cái này Trạ Dị Giật Sơn Cốc đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đó là đương nhiên A, kỳ thật thế giới này, vốn chính là tốt nhất tu hành nơi trốn, vô luận là thiên không, biến ca, hay là sâu trong núi, đều là bổ kẹ mẩn nhóm tốt nhất tu hành nơi trốn, cũng không nhất định muốn đi theo đang huấn luyện nhà bên người, mới là tốt nhất rèn luyện. Đánh cái so sánh, xạ tổ xì ngươi cũng không có bồi dưỡng tổ dột, nhưng là tổ dột mỗi ngày tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ thêm hậu viện chạy, dần ra thực lực liền tự nhiên sẽ tăng lên. Dương nghe tiếng đối xạ tổ xì mở miệng nói ra. Xạ tổ xì nghe tiếng trầm mặc lại, nhìn xem chung quanh cố gắng rèn luyện Trạ Dị Giật. Xạ tổ xì bỗng nhiên có một loại, đi theo bên cạnh mình xác thực làm trễ nải Trạ Dị Giật cảm giác, đừng nói là tàn khốc như vậy rèn luyện, liền xem như mãnh liệt một chút tu hành QNZ chưa từng có, còn đang bởi vì đánh vào Indigo đại hội top 8 mà đắc chí. Lý Dạ tiểu thư xin cho ta Trạ Dị Giật. Lưu tại nơi này tu hành có thể chứ, cho thấy lúc này xạ tổ xì bỗng nhiên đối Quý Kha mở miệng nói ra. Một bên Mỹ tỷ không rõ xạ tổ xì vì cái gì quyết định như vậy, không khỏi mở miệng nói. Xạ tổ xì vì cái gì rất xin lỗi, cái này Trạ Dị Giật Sơn Cốc tất cả Trạ Dị Giật đều là hoang dại bổ kẻ mẩn. Chúng ta không thể nhận có lưu huấn luyện ra Trạ Dị Giật, mà lại nơi này huấn luyện là rất hạnh khổ. Lấy ngươi Trạ Dị Giật trình độ là chống đỡ không xuống. Lý Giả nghe tiếng quả quyết rung lắc đầu, đầu tiên là bởi vì nơi này xác thực không chứa chấp có huấn luyện ra, thứ hai là xạ tổ xỉ Trạ Dị Giật trình độ xác thực không đủ, nơi này huấn luyện thực sự quá hành khổ, nàng cảm thấy xạ tổ xỉ Trạ Dị Giật không có cách nào tiếp tục chống đỡ.